Chương 3780, Liệp Thần Cung. Đa tạ tiền bối chỉ dẫn, vậy ta liền tạm thời cáo từ, đi trước hướng một chuyến Thâm Uyên vùng địa cực nhìn một chút. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, lần này tại Tiêu Vũ Tinh cũng không có đợi thời gian bao lâu, nguyên thần phân thân cùng bản tôn đều chiếm được một chút tăng lên. Nhưng dạng này tăng lên còn xa xa không đủ, đã đi tới huyền âm chân giới, có thể thu hoạch được càng lớn tạo hóa lúc, Tiêu Viêm liền sẽ không chút do dự, thời gian cấp bách, muốn tại có hạn thời gian bên trong tận khả năng tăng lên thực lực. Nói xong, Tiêu Viêm chính là lập tức chuẩn bị khởi hành tiến về Thâm Uyên vùng địa cực. Các loại, Băng Uẩn Thỏ ngươi theo hắn cùng đi, dạng này ta yên tâm một chút. Ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi thời điểm, nữ đế bỗng nhiên nói ra, nhất thời Băng Uẩn Thỏ cặp kia màu hồng phấn trong con ngươi, viết đầy giấy dụa cùng không nguyện. Không muốn không muốn, Băng Uẩn Thỏ điên cuồng lắc đầu, cực lực phản kháng. Tiêu Viêm nhìn xem rất là không nguyện Băng Uẩn Thỏ, có chút nhíu mày, bản ý bên trên thực tế muốn cự tuyệt, nhìn xem Băng Uẩn Thỏ giấy dụa bộ dáng chợt cười cười. Cũng tốt, mang cái biết đường cũng không tệ, Tiêu Viêm gật đầu cười. Không, đừng có đùa tiểu tính tình, nhớ kỹ ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. Nữ đế nói xong, liền đem trong ngực Băng Uẩn Thỏ đưa đến Tiêu Viêm trước mặt, tiếp nhận Băng Uẩn Thỏ, Tiêu Viêm cũng là học nữ đế ve vuốt lên mềm mại da lông. Chỉ thấy cái kia một đôi màu hồng trong con ngươi, tràn đầy hoảng sợ, toàn thân mỗi một cây da lông đều rất giống đang cực lực phản kháng. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn đến, biến lớn để tiểu gia cưỡi một cái. Tiêu Viêm vỗ vỗ Băng Uẩn Thỏ, cái sau đang giãy giụa bên trong vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao nữ đế ngay tại một bên, nó không có lựa chọn. Bịch một tiếng, dọa Tiêu Viêm nhảy một cái, hiển nhiên là Băng Uẩn Thỏ cố ý, đầy bụng tức giận vung không ra, chỉ có thể là lấy loại phương thức này biểu đạt bất mãn của mình. Băng Uẩn Thỏ trong nháy mắt bành trướng đến vài chục trượng, tức giận, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Tiêu Viêm trên mặt cười rất là sán lạn, chợt xếp bằng ở Băng Uẩn Thỏ trên lưng, đối đám người phất phất tay. Vậy liền tạm thời cáo từ, viện nhi ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Tiêu Viêm nói xong, sau đó ánh mắt vẫn là dừng lại tại nữ đế trên thân. Có lẽ là bởi vì nữ đế thâm tình đả động Tiêu Viêm nội tâm, cũng có lẽ là tại Tiêu Viêm cấp độ sâu trong trí nhớ, vẫn là có một tia tôn thượng ảnh tử, giờ phút này đã hoàn toàn tiến nhập tôn thượng nhân vật. Tiêu Viêm vỗ vỗ Băng Uẩn Thỏ sau, rất là không kiên nhẫn lắc lư mấy lần thân thể, mới là thân hình chấn động hóa thành một sợi cầu vồng hướng về phương xa lao đi, chính là biến mất tại Tiêu Vũ Tinh. Ngay tại Tiêu Viêm rời đi Tiêu Vũ Tinh không lâu sau đó, một mảnh trong ánh sao, có trên trăm ngôi sao hội tụ. Chỉ thấy vô số phi hành thú lao vùn vụt, thình lình nơi này chính là Liệp Thần Cung hạch tâm chỗ. Tại cái này 100 khỏa quần tinh bên trong, có một viên thể tích nhỏ nhất tinh thần, hiện ra quang huy, một chút chính là đó có thể thấy được hắn bất phàm. Hắn rời đi Tiêu Vũ Tinh sao? Một bóng người xếp bằng ở sóng gợn lăn tăn dưới thác nước, đóng chặt lại đôi mắt, nhẹ giọng mở miệng. Đúng vậy, cung chủ, một nửa người quỳ gối nó trước mặt, sắc mặt ngưng trọng hồi đáp. Lần này đi nơi nào? Nhìn nó phương hướng hẳn là tiến về Thâm Uyên vùng địa cực. Thâm Uyên vùng địa cực, nữ đế bởi vì hắn mà khôi phục, nhưng tra rõ thân phận của hắn. Thân ảnh vẫn như cũ nhắm mắt, trên mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Trước đó chết liệp thần giả cùng về sau hai vị bất hủ liệp thần giả tựa hồ cũng là bị hắn giết chết, tin tức truyền đến nghe nói. Hắn là vừa vặn từ thần hy thế giới giáng lâm đến tận đây. Nửa quỳ người cung kính mở miệng nói ra, nghe vậy đóng chặt con mắt nam tử lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, sau đó chậm rãi mở mắt, thủy quang bên trong, phản chiếu chính là một khuôn mặt thanh tú. Thân mang tinh xảo trường bào, tóc dài tới eo. Nhưng nếu Tiêu Viêm ở đây, nhìn thấy khuôn mặt này thời điểm, chỉ sợ hắn đều sẽ sửng sốt. Khuôn mặt này, ngoại trừ quần áo cùng kiểu tóc cùng hắn có chênh lệch bên ngoài, ngũ quan cùng hắn lớn lên là giống như đúc. Đến từ thần hy, còn giết hai tên bất hủ, người này thực lực gì? Mở ra hai con ngươi nam tử tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Cung chủ, hiện nay có cùng hắn giao thủ qua liệp thần giả không ai sống sót, tạm thời không có tin tức xác thực biết được. Nửa quỳ thân ảnh cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, thì thào mở miệng. Không ai sống sót, người này thủ đoạn ngược lại là tàn nhẫn, lập tức phái người đem hắn bắt về cho ta. Nam tử vẩy một cái lông mày, trong mắt lập tức có một vệt nộ khí phun trào, nghiêm nghị mở miệng, một cỗ khí thế cường hãn từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Nửa quỳ thân ảnh sau này bắn ngược, ngực một buồn bực, lúc này liền là một miệng lớn máu tươi phun ra, bất quá cũng là cấp tốc ổn định thân hình, trùng điệp ôm quyền. Là, cung chủ. Đến từ thần hy, nữ đế thật sự là bởi vì hắn mà khôi phục lời nói. Không phải là hắn, nam tử ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, quang mang chớp động, kỳ thực tại hắn đôi mắt không thể nhận ra cảm giác chỗ sâu, có một vòng kiêng kỵ. Nam tử trên thân cường hãn khí tức phun trào, sau một lát mới là chậm rãi tiêu tán. Đáng giận, Thủy Trung Đình chỉ nơi này, ta có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng kiềm chế cùng ta, đến tột cùng là cái gì tại ngăn cản ta đột phá. Nam tử cắn răng một cái quan, trên mặt có nộ khí phun trào. Nữ đế khôi phục cũng tốt, chỉ cần đem nữ đế trên người thế giới chi khí cướp đoạt, ta nhất định có thể đột phá. Nam tử thì thào, nói xong trong mắt lóe lên một vòng lệ khí, thực lực của hắn dừng lại quá lâu, vô luận như thế nào cố gắng, đều thủy chung không cách nào tiếp tục đột phá. Tổ Sất, nữ đế đã khôi phục, người dự định lúc nào đi giải quyết rơi nàng? Lúc này, phía sau nam tử một đạo vũ mị thân ảnh xuất hiện, thướt tha dáng người, cùng mái tóc màu đỏ, ngũ quan tinh xảo bên trong lại cực kỳ mị hoặc. Tiêu Vũ Tinh bên trong có một cái đại trận, muốn đột phá đại trận này không phải một kiện chuyện dễ, với lại những lão quái kia đều tại Tiêu Vũ Tinh, cũng nhất định phải tiêu diệt bọn hắn mới có cơ hội đánh giết nữ đế. Tổ Sất sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra, ngươi như thế nào dự định? Vũ mị nữ tử dán Tổ Sất gương mặt, lay động sợi tóc, khuôn mặt này cùng Thải Lân tối thiểu có 8 phần tương tự. Triệu tập Liệp Thần Cung tất cả bất hủ cường giả, toàn bộ trở về đến Liệp Thần Cung bên trong, đợi ta bàn bạc kỹ hơn, những lão quái này đều không phải là một chút dễ đối phó, chủ nữ đế càng là tâm tư kín đáo. Tổ Sất tiếp tục nói, cái kia nữ đế không phải đã sớm bỏ mình sao? Hiện tại nên bất quá chỉ là một sợi tàn hồn phân thân thôi, cần cẩn thận như vậy sao? Nữ tử có chút không hiểu hỏi, cảm thấy Tổ Sất quá nhỏ nói thành to. À, người tâm tư này lòng dạ, có thể sống đến hiện tại thật sự là một cái kỳ tích, mặc dù nàng từng bị ta ám toán cơ bản vẫn lạc, nhưng nàng thủy chung danh vi nữ đế a, nếu không cẩn thận một chút lật thuyền trong mương, hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Tổ Sất cười cười, trên mặt tràn đầy sủng ái, xoa bóp nữ tử gương mặt xinh đẹp. Với lại lần này từ thần hy giáng lâm người, cũng là 10 phần kỳ quặc, vẫn là đem sự tình tra rõ ràng một chút tại động thủ cũng không muộn. Chương 3781, Thiên Kiền siêu tinh. Tổ Sất tiếng nói vừa ra, liền đem sau lưng vưu vật ôm vào trong ngực của mình. Người vẫn là cẩn thận như vậy, có một số việc kỳ thật bên trên là cần giải quyết dứt khoát. Trong ngực như mèo rừng nhỏ đẹp vật ngón tay ngọc hoạt động qua Tổ Sất gương mặt, trên thân mùi thơm ngát xông vào mũi, làm cho người càng là muốn ngừng mà không được. Sự tình khác có thể nghe ngươi, nhưng việc này, ta vẫn là muốn cẩn thận một chút. Tổ Sất lắc đầu, nó bàn tay cũng là không an phận du tẩu. Tê, ngươi làm đau ta. Tổ Sất khóe miệng chậm rãi dương lên, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn, tại cái kia trong mắt càng là có một vệt hồng quang hiện lên. Mặc dù bộ dáng cùng Tiêu Viêm rất tương tự, nhưng là trên người hắn lệ khí không biết bị Tiêu Viêm nồng nặc gấp bao nhiêu lần, đây cũng không phải là sát phạt qua bao nhiêu người có thể có được, mà là nguồn gốc từ với hắn sâu trong linh hồn. Một năm về sau, xếp bằng ở băng uẩn thỏ bên trên Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi mở mắt ra đến, giờ khắc này ở Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt một viên khổng lồ tinh thần. Tiểu Thỏ Thỏ, ngôi sao này vì sao tên? Tiêu Viêm ngẩng đầu ánh mắt viên này chói mắt lóng lánh tinh thần, đồng tử hơi co lại. Băng uẩn thỏ tiếp tục phi nhanh, tựa hồ không có tính toán trả lời Tiêu Viêm vấn đề. Cùng ta đồng hành cũng ủy khuất ngươi, nếu không, ngươi trở về đi, Thâm Uyên vùng địa cực chính ta đi cũng được. Tiêu Viêm thở dài một hơi, băng uẩn thỏ thân hình hơi chấn động một chút. Thiên Kiền siêu tinh, băng uẩn thỏ trả lời Tiêu Viêm vấn đề, nhưng trong nội tâm chỉ sợ là hung hăng lại nguyền rủa Tiêu Viêm a. Tiêu Viêm nghe vậy chính là cười cười, băng uẩn thỏ nội tâm nhưng bị nó nắm gắt gao, đều đã đi tới nơi này, nếu là băng uẩn thỏ một mình trở về nữ đế sẽ nghĩ như thế nào? Thiên Kiền siêu tinh, nhưng có cái gì tốt chơi a? Tiêu Viêm hỏi, băng uẩn thỏ nghĩ thầm, đều đến cái gì mấu chốt, còn có thời gian chơi. Không có, nhàm chán cực độ, một viên phá tinh thần thôi. Băng uẩn thỏ không tức giận đường. A, thú vị như vậy, đi chúng ta đi nhìn một cái. Tiêu Viêm cười nói, băng uẩn thỏ trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình nghe lầm, nó thậm chí hoài nghi là mình nói sai vẫn là Tiêu Viêm nghe lầm. Thời gian cấp bách, loại này tinh thần không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Băng uẩn thỏ lại lần nữa nói ra. Bất quá khi nó lúc nói chuyện, nhưng lại chưa lại nghe được Tiêu Viêm đáp lại, vừa quay đầu lúc này mới phát hiện. Người đã không thấy, băng uẩn thỏ lúc này thắng gấp, trong lòng ngọn lửa thật giống như sắp phun trào núi lửa, mình mông giữa hư không một cái hình thể to mọng con thỏ phát ra chói tai gầm thét. Đáng chết, cái này sát thiên đao. Phát tiết xong lửa giận trong lòng, thỏ mắt không thể không nhìn về phía Thiên Kiền siêu tinh, thân hình dừng lại hướng phía Thiên Kiền siêu tinh lao đi, nếu là đem Tiêu Viêm làm mất rồi, Ôn Nhu nữ đế có thể sẽ đem nó ra thỏ cho lột bỏ đến. Viên này Thiên Kiền siêu tinh so với Tiêu Vũ Tinh cũng còn muốn khổng lồ không ít, Tiêu Viêm giờ phút này đã đi vào này tinh bên trên thành thị phồn hoa nhất ở trong, dạo bước tại đường phố bên trên, ánh mắt vô ích đánh giá bốn phía. Một cái trốn ở Tiêu Viêm tay áo ở trong cẩu nhãn không biết lúc nào úp sấp đầu vai, một cái mắt to chừng phải chết đại, có thể nói, đường phố này bên trên vô luận là thú hay người, hoặc là yêu là ma, chỉ cần là giống cái, không có một cái nào trốn qua cẩu nhãn mắt to. Nha, trắng xanh đan sen, nha, đáng yêu phấn, nha. Cái này thú vị, không có mặc. A nha, lúc này cẩu nhãn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tiêu Viêm ngón tay đâm tại nó mắt to bên trên. Đó là một đầu ma thú, mặc cái gì xuyên, người đến cùng là cái quái gì, người cùng Hạ Tăng Huy so ra, Hạ Tăng Huy cũng không tính là gì đồ chơi. Tiêu Viêm quát lớn, mặc dù ngôn ngữ nghiêm khắc, nhưng khóe miệng lại là không khỏi dương lên.

sau đó chậm rãi đứng dậy, đám người nhao nhao bước chân không khỏi đều là sau này vừa lui, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm, bởi vì khi Tiêu Viêm mở hai mắt ra một cái chớp mắt, bọn hắn đều cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên gấp gáp. Tại mọi người tim đập rộn lên sợ hãi thời điểm, Linh Tuyền bên trong thân ảnh đứng dậy về sau, hướng phía đám người bước ra một bước, tất cả mọi người thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét, trong lòng tự nhủ hôm nay chỉ sợ muốn ngỏm tại đây. Bất quá lúc này, ầm vang một tiếng, toàn bộ không gian vì đó run lên sau, đạo thân ảnh kia chính là bỗng nhiên biến mất không thấy, từ đó lưu lại một mặt kinh ngạc đám người, xác định đạo thân ảnh này rời đi về sau, tất cả mọi người lúc này mới nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, người kia ít nhất là một tên bát tinh đấu thần, hơn nữa còn có được khá cường đại linh hồn chi lực, nguy hiểm thật. Còn tốt nó không phải người hiếu sát, nếu không chúng ta hôm nay tính mệnh đều phải lưu ở nơi đây. Nguyên khí mặc dù không nhiều, bất quá lại là phi thường tinh thuần. Vừa rồi Tiên Sơn Linh Tuyền ở trong cướp đoạt nguyên khí thân ảnh, không phải người khác, chính là Tiêu Viêm gây nên. Giờ phút này Tiêu Viêm cũng không có dừng lại, mà là tại viên này thiên kiền siêu tinh giữa không trung tiếp tục phi nhanh, tựa hồ tại tìm kiếm nguyên khí nồng đậm chi địa, không nhanh không chậm tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, Tiêu Viêm đi tới nơi này khỏa thiên kiền siêu tinh chân chính mục đích cũng không phải là tăng lên bản tôn nguyên khí nội tình, dù sao dạng này tăng lên hiệu quả, vẫn còn có chút giật gấu vá vai, phương diện tốc độ cũng hoàn toàn không đạt được Tiêu Viêm tâm bên trong suy nghĩ. Băng Uẩn Thỏ cũng là đối với cái này 10 phần không hiểu, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Tiêu Viêm sau lưng. Viên này thiên kiền siêu tinh phi thường khổng lồ, lấy Tiêu Viêm như thế nhàn nhã tốc độ đi dạo lấy, đoán chừng muốn đi dạo xong cả viên thiên kiền siêu tinh tối thiểu muốn vượt qua 10 năm trở lên thời gian, Băng Uẩn Thỏ cũng không biết Tiêu Viêm tâm bên trong đến cùng đang suy tư điều gì. Tiêu Viêm thủy chung đều là một bộ vui đến quên cả trời đất bộ dáng. Cho đến nửa năm sau, Tiêu Viêm xếp bằng ở nào đó sơn cốc bên trong, trùng hợp hấp thu xong nơi này nồng đậm nguyên khí. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, lập tức đem chính mình khí tức ẩn nấp. Không nhiều lúc, ở xa chính là truyền đến chói tai tiếng rít, Tiêu Viêm xếp bằng ở trong sơn cốc ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn quá khứ, sau đó tiếng rít càng ngày càng gần, cho đến từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Tiêu Viêm thấy thế khẽ chau mày, lẩm bẩm nói, lại là Liệp Thần Cung a. Mới từ đỉnh đầu hắn gào thét mà qua hắc ảnh chính là Tiêu Viêm đã cảm thấy quen thuộc phi hành thú, những này phi hành thú tựa hồ là Liệp Thần Cung những cái kia Liệp Thần giả đặc hữu tọa kỵ, mỗi người đều phối hữu một cái phi hành thú. Tựa hồ dấu hiệu này lấy bọn hắn đến từ Liệp Thần Cung, người bình thường các loại nhìn thấy phi hành thú sau, đối Liệp Thần Cung đều là vô cùng kiêng kỵ, đối bọn hắn tự nhiên cũng liền tất cung tất kính. Âm thanh gào thét đã đi xa, Tiêu Viêm lúc này mới đứng dậy, vỗ vỗ áo bào bên trên bụi đất, thân hình chậm rãi thăng không, chuẩn bị tiến về cái kế tiếp địa phương. Bất quá tại ở xa truyền đến một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai, Tiêu Viêm ánh mắt thuận thanh âm nhìn sang, chỉ thấy vừa rồi phi hành thú ngừng lại, giờ phút này bàn tay gắt gao bóp lấy một nữ tử cổ. Ngươi không phải nói người này liền tại phụ cận xuất hiện qua ha? Ngươi lại gạt ta, phi hành thú bên trên thân ảnh hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay dùng sức, nữ tử gương mặt đỏ lên, tựa như muốn đem nó sinh sinh bóp chết. Mà nữ tử này Tiêu Viêm nhận biết, trên đường Tiêu Viêm cũng sẽ ngừng chậm xuống đến, hòa tan vào bên trong vùng thế giới này, nữ tử này là một chi dung binh đoàn, săn bắt ma thú mà sống, trước đó thuận tay bất quá đem nó từ hung thú miệng máu bên trong cứu mà thôi. Không có, không có, Liệp Thần giả đại nhân, hắn thật đã cứu chúng ta. Nữ tử hoàn toàn bất đắc dĩ, chật vật mở miệng. Ngươi xác định là hắn? Thân ảnh trong tay có một bức tranh, phía trên vẽ lấy Tiêu Viêm bộ dáng cùng đặc thù, đặc biệt là sau lưng gánh vác bát hoang huyền trọng xích, đặc thù 10 phần tươi sáng. Ta xác định, nữ tử giãy giụa lấy, thân ảnh nhìn xem nữ tử tựa hồ muốn tắt thở, lúc này mới hơi vung tay đem nó ném ra. Trong vòng 10 ngày, như lại tìm không được, vậy ta liền lấy tính mạng ngươi đến chống đỡ. Thân ảnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn nữ tử. Phi hành thú phía trên thân ảnh nói xong, chính là chuẩn bị lại lần nữa đứng dậy tiếp tục tìm kiếm họa bên trong người, bất quá khi hắn ngẩng đầu thời điểm, không biết lúc nào ở trước mặt hắn thình lình xuất hiện một bóng người, nhất tịch áo bào đen, sau lưng gánh vác lấy một thanh hình thể khoa trương cự xích, cùng trong tay hắn còn chưa kịp thu hồi bức tranh đó bên trên nhân vật giống như đúc. Phi hành thú bên trên thân ảnh đồng tử bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, ánh mắt lập tức có chút khó có thể tin nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Ngươi, đang tìm ta? Tiêu Viêm giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu lên, một trương lạnh lùng khuôn mặt cùng thâm thúy đến cực điểm con mắt bình tĩnh nhìn phi hành thú bên trên thân ảnh, nhẹ giọng mở miệng. Đưa tay ném cho nữ tử một cái bình ngọc, bên trong chứa chữa thương đan dược, nữ tử ánh mắt nhất thời có chút đờ đẫn nhìn xem Tiêu Viêm, nàng phản bội Tiêu Viêm, nhưng không nghĩ tới đối phương tựa hồ cũng không trách tội nàng. Đi thôi, người đều chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Tiêu Viêm bình thản mở miệng, nữ tử nghe vậy lúc này kịp phản ứng, đối Tiêu Viêm trùng điệp chắp tay ôm quyền, sau đó cấp tốc hóa thành cầu vồng rời xa mà đi. Chương 3783, Nhất Tinh Nguyên Thần. Kỳ thật tại Tiêu Viêm từ ma thú miệng máu bên trong cứu các nàng thời điểm, chính là đã tính tới sẽ cùng nó sinh ra nhân quả. phi hành thú bên trên thân ảnh là một tên làn da ngăm đen nam tử, biểu lộ tại nhìn thấy Tiêu Viêm nao nao sau, giơ tay lên bên trong bức tranh cẩn thận so với, sau đó đồng tử có chút co rụt lại. Quả nhiên là ngươi, nam tử ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Tiêu Viêm đôi mắt lập tức có sát cơ phun trào. Chúng ta quen biết, Tiêu Viêm nhíu mày, thân hình chậm rãi tới gần, nam tử đôi mắt nhắm lại, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt đồng tử của hắn trong nháy mắt trừng lớn, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Tiêu Viêm đi tới trước mặt hắn, sau đó vươn tay đem nó trong lòng bàn tay một viên ngọc giản cầm tới, nam tử sắc mặt kịch biến, thậm chí có thể nghe được hắn ra tốc tiếng tim đập, vừa rồi hắn là đang cố ý cố giả bộ trấn định. Đã cũng không có đủ thực lực, dựa vào cái gì dám một mình đến đây tìm ta, muốn lấy ngọc giản này mật báo a? Tiêu Viêm vuốt vuốt trong tay ngọc giản, ánh mắt ngưng lại. Trong lúc nói chuyện, một đoàn ngọn lửa màu đen liền đem người này triệt để bao khỏa, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, chính là tại ngọn lửa màu đen phía dưới bị sinh sinh thiêu thành cho tàn. Lục tinh đấu thần Liệp Thần giả cũng dám tới tìm ta. Liệp Thần cung là muốn giết ta a, nhưng không khỏi cũng quá mức chủ quan một chút a. Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt hóa thành cho tàn thân ảnh, hỏa diễm tán đi về sau, một viên nạp giới lơ lửng trong đó, đưa tay đem nó nạp giới lấy đi về sau, cùng này đồng thời Tiêu Viêm mới là bóp nát trong tay ngọc giản. Không biết đi qua bao lâu, chính là có 4, 5 vệt cầu vòng từ quanh mình bạo cướp mà đến, bọn hắn quét mắt chung quanh, bất quá khi bọn hắn đến thời điểm, nơi này cũng không Tiêu Viêm thân ảnh. Chỉ có một đầu phi hành thú còn chưa rời đi, mấy người đều là nhíu mày, nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết, tại ở xa một chỗ trong núi rừng, Tiêu Viêm đứng lặng tại ở xa, lạnh lùng nhìn xem mấy người. Xem ra Liệp Thần cung đem manh mối đặt ở trên người của ta, bất quá khi tiến vào Thâm Uyên vùng địa cực trước, còn không thể đại lượng sát phạt những này Liệp Thần giả, phái ra thực lực thế này Liệp Thần giả, nói rõ bọn hắn tạm thời còn không biết được lai lịch của ta, cho nên hiện tại còn không thể tùy tiện bạo lộ. Mấy vị Liệp Thần giả chân đạp phi hành thú, tại xác định đồng bạn của mình đã tử vong về sau, nhao nhao trên mặt đều là nộ khí phun trào, lập tức hướng phía 4 phía phân tán ra bắt đầu tìm kiếm. Tiêu Viêm thấy thế, bàn chân chính là hướng về phía trước đạp mạnh, thình lình biến mất tại núi này rừng ở trong. Mạnh nhất bất quá cửu tinh đấu thần sơ kỳ, nếu ta không muốn để cho bọn hắn tìm được, bọn hắn liền tìm không được. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, giờ phút này thân hình của hắn lướt ầm ầm ra, hóa thành cầu vồng lướt về phía phương xa, tiếp tục tìm kiếm nguyên khí nồng đậm chi địa, không nhanh không chậm tăng lên bản tôn thực lực. Cũng nhanh, Tiêu Viêm thì thào, ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Không nhiều lúc, ở trên trời làm siêu tinh nơi nào đó, ngồi xếp bằng một bóng người, nó thình lình mở hai mắt ra, ánh mắt kia bên trong tràn ngập sát ý nồng nặc. Ai lớn mật như thế, dám hấp thu thiên kiền siêu tinh tinh lực. Thân ảnh quát mắng mở miệng, một cỗ cường đại khí tức bắt đầu từ nó trên thân khuấy động ra, trên người có kim quang phun trào, thình lình cũng là một tên bất hủ. Hắn là viên này thiên kiền siêu tinh tinh chủ, cũng chính là bởi vì có được thiên kiền siêu tinh bên trong ẩn chứa một tia bất hủ chi lực gia trì, tài năng tấn thăng làm đế chi bất hủ, nhưng đồng thời hắn cũng nhất định phải đam đãi bảo hộ thiên kiền siêu tinh sứ mệnh. Một khi thiên kiền siêu tinh vẫn diệt, như vậy hắn đế chi bất hủ cũng tương tự đem không bao. Thân ảnh nộ khí phun trào, sau đó trực tiếp thân hình khẽ động, từ trong bóng tối lướt đi, xuất hiện ở một tòa khổng lồ thành thị trên không, nó thân ảnh xuất hiện, lập tức đưa tới vô số người cúng bái. Cung nghênh Ô Chiến tinh chủ xuất quan, trùng trùng điệp điệp thanh âm từ trong thành thị mỗi một cái góc xó truyền ra, vô số người nhao nhao mắt lộ kính sợ, nhìn xem giữa không trung nộ khí phun trào Ô Chiến. Thiên kiền siêu tinh bát tinh đấu thần trở lên cường giả toàn bộ ra khỏi hàng. Ô Chiến lúc này liền là quát chói tai một tiếng, tại viên này khổng lồ tinh thần bên trên, dựng dục không ít cường giả, tăng thêm huyền âm chân giới tài nguyên vốn là nồng đậm, sáng tạo ra không ít cường giả, bất quá huyền âm chân giới bởi vì thế giới cũng không lớn nguyên nhân, cho nên cường giả tương đối tập trung thôi, nó chân chính về số lượng, tự nhiên không cách nào cùng thần hy bằng được. Vù vù, Ô Chiến tiếng nói vừa ra, chính là nhìn thấy từng đạo cầu vồng lướt ầm ầm ra, trong chốc lát, chính là có hơn 10 đạo thân ảnh đã lơ lửng tại giữa không trung. Bát tinh đấu thần cửu tinh đấu thần đều có, nhưng bất hủ cũng chỉ có hắn một người. Bất quá bực này trận thế cũng đã phi thường cường hãn, lấy Ô Chiến đế chi bất hủ cầm đầu, giờ phút này xuất lĩnh đông đảo đấu thần, thực lực nổi bật. Không biết là phương nào đạo trích, đoạt ta thiên kiền siêu tinh tinh lực, giờ phút này đã tổn thất hơn phân nửa, phải tất yếu đem nó đánh giết, đoạt lại tinh lực. Ô Chiến nhìn về phía chúng đấu thần, chính là nghiêm nghị quát, các vị đấu thần nhao nhao ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý. Thiên kiền siêu tinh chúng đấu thần, theo ta tiến về thiên kiền siêu tinh nội hạch, đánh giết cướp đoạt tinh lực người. Ô Chiến gầm thét một tiếng, chợt thân hình khẽ động, chính là lướt về phía ở xa, sau đó thân hình thẳng tắp hướng phía sâu không thấy đáy hẻm núi lao đi, hạ xuống mấy ngàn trượng về sau, ầm vang một tiếng, Ô Chiến cưỡng ép phá vỡ mặt đất tiếp tục hướng phía hạch tâm lao đi, chúng đấu thần theo sát sau người. Lúc này, thiên kiền siêu tinh xuất hiện dị dạng về sau, những cái kia Liệp Thần giả cũng là cảm thấy kỳ quặc, nhưng cũng không đi theo,

Liệp thần giả nghe vậy lập tức khẽ giật mình, trong mắt lập tức tức giận phun trào, có một loại bị Tiêu Viêm khinh thị cảm giác. Xem ra ngươi hẳn là từ thế giới khác mới trục xuất đến đây tội nhân a, ngươi như ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đem ta vấn để nói rõ lại đem tinh thần chi lực trả lại, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cầm đầu Liệp thần giả ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, một bộ ở trên cao nhìn xuống cao ngạo ương ngạnh bộ dáng, phảng phất từ khí chất bên trên liền muốn nghiền ép Tiêu Viêm một đầu. Ta rất hiếu kỳ, tự tin của ngươi là tới từ bản thân thực lực, vẫn là đến từ trên người ngươi cái này áo bào. Tiêu Viêm cười nhạo một tiếng, nhìn trước mắt tên này Liệp thần giả, chẳng qua là cảm thấy hết sức buồn cười. Nghe ngươi sở ngôn, hẳn là biết được Liệp thần cung, đã ngươi biết được ta cũng liền không lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, nói đi. Hắn ở nơi nào? Liệp thần giả tựa hồ càng thêm có khuynh hướng muốn từ trong miệng của hắn biết được bản tôn chỗ, có thể đuổi tới nơi này, cũng là để Tiêu Viêm 10 phần khó hiểu, không biết là lấy thủ đoạn gì đối với hắn tiến hành truy tung. Nếu là trên thân có lưu cái gì ấn ký lời nói, cũng không có khả năng tìm không được nó bản tôn, bây giờ xem ra, hẳn là bọn hắn chỉ là biết được Tiêu Viêm từ Tiêu Vũ Tinh rời đi phương hướng, nương tựa theo đại khái phương hướng đối Tiêu Viêm tiến hành tìm kiếm. Ngươi đoán? Tiêu Viêm ánh mắt ngả ngớn, lại lần nữa là bình thản mở miệng. Lời vừa nói ra, tên này bất hủ Liệp thần giả lập tức lên cơn giận dữ, lúc này liền là thân hình chấn động, khí thế cường đại bộc phát ra. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chỉ có thể để ngươi quỳ xuống tới nói. Bất hủ Liệp thần giả lúc này gầm thét một tiếng, giờ phút này chỉ có thân hình của hắn lướt đi, dù sao Tiêu Viêm vị trí tới gần tinh thần hạch tâm, nhiệt độ cực cao, đấu thần thực lực đều là không dám tùy tiện tới gần. Nhìn xem bạo cướp mà đến tên này Liệp thần giả, Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên, thân hình không nhúc nhích, thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì phun trào, tại Liệp thần giả trong mắt, Tiêu Viêm thoạt nhìn giống như là một con dê đợi làm thịt, bọn hắn có lẽ biết đế chi bất hủ cường giả, đều là lấy nguyên khí đạt tới bất hủ, đối với bất hủ nhục thân lại biết rất ít. Cho nên tại không có cùng nguyên thần phân thân chiến đấu qua bất hủ tới nói, trước tiên đều cảm thấy nguyên thần phân thân liền là một cái tùy tiện bóp chết quả hồng mềm, nhưng loại ý nghĩ này cũng sẽ theo Tiêu Viêm một quyền oanh ra, đem nó triệt để bỏ đi. Tên này bất hủ săn thần lúc này bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, màu vàng bất hủ chi lực ở tại trên cánh tay lưu chuyển phun trào, chỉ thấy nó bàn tay lúc này liền là đột nhiên hướng phía Tiêu Viêm vỗ. Một đạo màu đen vạn trượng cự trưởng chớp mắt ngưng tụ, sau đó bất hủ chi lực leo lên mà lên, nhất thời, đạo này bàn tay lớn màu đen tại bất hủ chi lực bọc vào, hóa thành hắc kim chi sắc xen lẫn. Mang theo vô cùng hung hãn kình đạo hướng phía Tiêu Viêm vào đầu chính là bao phủ tới, từ Tiêu Viêm thị giác nhìn lại, cái này khổng lồ bàn tay giống như đại địa sụp đổ xuống tới bình thường, che khuất bầu trời. Tạo hóa giai, thanh hồng liệt thiên trưởng. Nó bàn tay tới gần, thậm chí có thể nhìn thấy ngưng tụ mà ra đạo này cự trưởng bên trên chỉ tay đều vô cùng rõ ràng, ẩn chứa lực lượng chi hung hãn tuyệt không phải là đấu thần cường giả có thể thi triển mà ra. Một trưởng này, nếu là đổi lại đấu thần, cho dù là cửu tinh đấu thần, cũng sẽ bị nó đập phấn thân toái cốt, thậm chí ép thành cho bụi đều không chút nào quá đáng. Đối với mình cái này một tạo hóa giai đấu kỹ, tên này bất hủ Liệp thần giả trong mắt cũng là tràn đầy lòng tự tin, hắn cũng không biết Tiêu Viêm nội tình, bất quá bởi vì thường xuyên đều là du tẩu tại đông đảo đấu thần ở trong, lòng tự tin ngày dài tháng tăng, phảng phất cảm thấy mình có được tuyệt đối lực lượng cường hãn có thể chấn áp cùng một chỗ. Nhìn như chậm rãi hắc kim cự trưởng kỳ thực phút chốc liền giáng lâm Tiêu Viêm đỉnh đầu, Ô Chiến cũng không nói lời nào, dù sao hắn nhưng hy vọng Liệp thần giả đem nó đánh bại. Nhưng Ô Chiến giờ phút này trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ hưng phấn, bởi vì vừa rồi cùng Tiêu Viêm ngắn ngủi giao thủ hắn chính là minh bạch, bất hủ Liệp thần giả một trưởng này muốn nghiền ép Tiêu Viêm khả năng cực thấp. Bất quá Ô Chiến ánh mắt vẫn như cũ gắt gao tập trung vào một màn này, những người còn lại cũng là như thế, bọn hắn đều rất hiếu kỳ Tiêu Viêm là lai lịch gì, với lại những này Liệp thần giả càng là không có đem Tiêu Viêm phóng ở trong mắt, dù sao không có bất kỳ cái gì khí tức cùng ba động, trong lúc nhất thời không cách nào đối bọn hắn đưa đến bất kỳ chấn nhiếp. Cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia gào thét hạ xuống hắc kim cự trưởng lúc này liền là đột nhiên trì trệ. Chợt là toàn bộ địa tâm đều là đột nhiên run lên sau, ầm ầm thanh âm mới là từ trên của hắn truyền vang ra, đinh tai nhức óc vang vọng phía trên không ngừng dập dờn, phảng phất giờ phút này cả viên thiên kiền siêu tinh đều đang run rẩy. Tên này bất hủ Liệp thần giả, nó nhếch miệng lên, tựa hồ đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Một trường này hẳn là đủ đưa ngươi ép thành phấn vụn. Bất hủ Liệp thần giả phất tay áo mà lập, một bộ người thắng tư thái quan sát. Đông, đầu tiên là một đạo nặng nề trầm đục âm thanh, tại đạo thanh âm này vừa mới khuếch tán ra thời điểm, chợt một đạo kinh thiên động địa bạo tạc làm cho tất cả mọi người cái cổ đều là bỗng nhiên co rụt lại. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy cái kia tựa hồ cứng rắn đến không thể lay động hắc kim cự trưởng. Trong nháy mắt bạo tạc, chương 3786, Ô Chiến mạnh đan. Chợt hướng phía bốn phía vẩy ra, toàn bộ địa hạch giờ phút này bộc phát ra kịch liệt run rẩy. Mà tại cái kia vỡ vụn cự trưởng ở trong, chỉ thấy một bóng người thình lình thẳng tắp đứng lặng vào trong đó, cái kia nâng tay lên cánh tay chậm rãi thu hồi. Tự tin có thể, nhưng cáo mượn oai hùng lời nói, ta nhìn quỳ xuống đến nói chuyện người sợ rằng sẽ là ngươi. Nương theo lấy ầm ầm vang vọng thanh âm, Tiêu Viêm cái kia kịch liệt xuyên thấu tính thanh âm cũng là truyền vang ra, ngoại trừ trước đó đã cảm thụ qua chấn nhiếp ô chiến bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt chấn nhiếp, nương theo lấy truyền vang mà mở thanh âm trong mắt bị vẻ kinh hãi chỗ hoàn toàn chiếm cứ. Cái này, thủy chung đều không có bất luận cái gì nguyên khí cùng bất hủ chi lực ba động, người này lại một quyền đỡ được công kích của ta, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Bất hủ liệp thần giả trong nháy mắt yên lặng, theo hắn hắc kim cự trưởng sụp đổ, tâm thần cũng là đột nhiên run lên. Hắn là bất hủ nhục thân, ngay tại tên này bất hủ liệp thần giả còn tại lâm vào tự thân hoài nghi thời điểm, ô chiến thanh âm chính là truyền đến. Bất hủ nhục thân, nghe vậy bất hủ liệp thần giả trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, dù sao bất hủ nhục thân bực này cường giả chính là trong truyền thuyết mới có tồn tại, chỉ ít tại huyền âm chân giới bên trong tạm thời vẫn chưa có người nào tin tưởng có thể vẻn vẹn bằng vào tu luyện nhục thân đạt tới bất hủ cảnh giới. Ô chiến nhẹ gật đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía liệp thần giả. Mạnh đan, bây giờ muốn chiến thắng người này chỉ sợ chỉ có hai người chúng ta liên thủ mới vừa có một tia hy vọng, thực lực của hắn rất mạnh. Ô chiến thân ảnh đã đi tới danh vi mạnh đan tên này bất hủ liệp thần giả bên cạnh, thấp giọng thì thào. Người này đến tột cùng thực lực gì? Mạnh đan đột nhiên quay đầu nhìn về phía ô chiến thấp giọng hỏi. Không có nguyên khí ba động, nhưng ta trước đó cùng hắn từng có ngắn gọn giao thủ, hắn thực lực chỉ sợ có thể so với bước thứ hai. Ô chiến ánh mắt ngưng trọng, vô cùng chăm chú nhìn về phía mạnh đan chậm rãi nói ra. Mạnh đan nghe vậy lúc này khẽ giật mình, tựa hồ không ngờ tới Tiêu Viêm vậy mà lại cường đại như thế, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ phức tạp. Chỉ bất quá hẳn là tính không được bước thứ hai, chúng ta liên thủ hẳn là có thể đem nó chém giết. Ô chiến chợt lại nói, mạnh đan nghe vậy về sau, ánh mắt vừa nhìn về phía ở xa Tiêu Viêm, nếu là giờ phút này vứt bỏ chiến, hắn dù sao cũng là một cái bất hủ, không đánh mà lui lời nói, mặt mũi này mặt sợ là kéo không xuống đến. Giúp ngươi cũng có thể, đem nó chém giết sau ngươi đến thay ta làm một chuyện. Mạnh đan mượn cơ hội này lập tức cùng ô chiến mở ra điều kiện, đối với ô chiến tới nói, một khi thiên kiền siêu tinh tinh thần chi lực hao tổn, tinh thần vẫn diệt mình bất hủ đều sẽ rơi xuống, tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Tốt, ô chiến ngay thẳng đáp ứng, nói xong hai người ánh mắt chính là cùng nhau hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân. À, là muốn chuẩn bị liên thủ, đạo này cũng thực sự là một cái lựa chọn tốt, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ vẫn như cũ xem thường, nó mi tâm chỗ một viên tinh ấn lấp lóe. Nhưng Tiêu Viêm cũng minh bạch, mặc dù nguyên thần phân thân đang hấp thu Tiêu Vũ Tinh cùng bây giờ ngày này làm siêu tinh tinh thần chi lực, mi tâm bên trên một viên tinh ấn càng là có thể cho thấy, đột phá đến nhất tinh nguyên thần. Cũng không hủ thủy chung là bất hủ, mặc dù nguyên thần phân thân thực lực tăng lên, đồng thời ứng chiến hai tên đế chi bất hủ vẫn là tồn tại độ khó nhất định, chỉ ít muốn đem nó tùy tiện oanh sát có chút khó khăn. Bất hủ nhục thân A, huyền âm chân giới ngược lại là chưa có, bất quá ta các loại liên thủ, coi như ngươi là bất hủ nhục thân cũng làm theo có thể đưa ngươi đánh giết. Mạnh đan cho dù giờ phút này ngôn ngữ cũng không có mảy may mềm yếu, mặc dù vừa rồi công kích bị Tiêu Viêm nhẹ nhàng hóa giải, nhưng này cũng không phải là hắn chân chính át chủ bài. Hắn bản thân cảm giác vẫn như cũ tốt đẹp, dù sao mạnh đan cảm thấy, chỉ cần mình toàn lực ứng phó, tăng thêm đồng dạng cũng là đế chi bất hủ bước đầu tiên ô chiến, hai người bọn họ toàn lực xuất kích nhất định có thể chém giết Tiêu Viêm. Chỉ ít giờ phút này ô chiến cùng mạnh đan trong lòng đều là giống nhau ý nghĩ cùng suy nghĩ. Ngay tại Tiêu Viêm nhìn soi mói, ô chiến cùng mạnh đan hai người ánh mắt đối bính, tiếp theo một cái chớp mắt chính là thân hình khẽ động lướt ầm ầm ra, trên thân đều có cùng màu vàng bất hủ chi lực lưu chuyển, gào thét ở giữa toàn bộ không gian đều phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Hai người cấp tốc tới gần, ô chiến trong tay một thanh màu vàng cung tiễn ngưng tụ, chậm rãi kéo ra dây cung, bất hủ chi lực ngưng tụ trở thành mũi tên, một cỗ tràn ngập tuyệt đối uy áp màu vàng mũi tên không ngừng ngưng tụ. Mạnh đan cũng không lạc hậu, nó trên thân kim quang đại trán, miệng há ra, một vệt kim quang lướt đi. Sau đó xông về giữa không trung, chợt tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, một thanh kim quang cự nhận vào đầu huyền lập, tùy thời đều có thể chém xuống. Đối mặt hai người kinh người trận thế, Tiêu Viêm thân hình vẫn như cũ bất phi sở động, cũng không phải bởi vì Tiêu Viêm bất đi trốn tránh, mà là nguyên thần phân thân phương thức chiến đấu liền là như thế, không có tránh né có thể nói, nếu là muốn chiến thắng địch nhân, nhất định phải dùng nắm đấm đi đối cứng. Cho nên Tiêu Viêm không có làm bất luận cái gì vô vị trốn tránh, đối với tới gần hai người, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại. Năm ngón tay đã chậm rãi nắm chặt, dù sao cũng là hai vị đế chi bất hủ, Tiêu Viêm bất dám chủ quan. Cho dù thân thể ngươi mạnh hơn, như thế cuồng vọng cũng làm hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh đan nhìn xem Tiêu Viêm như vậy không nhìn tư thái, trong lòng sát ý càng tăng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là trong tay pháp ấn biến ảo, tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra kim quang cự nhận oanh một tiếng chém xuống tới. Cũng là cơ hồ đồng thời, ô chiến đưa mở dây cung, lấy bất hủ chi lực ngưng tụ màu vàng mũi tên, toàn thân tỏa ra kim quang. Toàn bộ hư không phảng phất bị nó xuyên thủng bình thường, chớp mắt liền đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Đỉnh đầu màu vàng cự nhận cùng chớp mắt đã tới mũi tên, thời khắc này Tiêu Viêm lúc này mới có động tác,

hắn từ Thâm Uyên vùng địa cực bên trong thật vất vả mới đi ra, nghe xong muốn trở về, sắc mặt so chết còn muốn trắng bệch. Chương 3792, không tốt ăn cướp trắng trợn. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhưng cũng không cáo chi Ô Chiến hắn vì sao muốn đi, Tiêu Viêm chỉ là đơn thuần muốn bắt cái tráng đinh, chỉ ít nhiều một tên bất hủ lời nói, có một ít chiến đấu liền có thể giải quyết dễ dàng. Nghe nói Ô Chiến là từ Thâm Uyên vùng địa cực bên trong đi ra sau, Tiêu Viêm lập tức quyết định đem nó bắt lên đồng hành. Ân, có một cái biết đường, dù sao cũng so mang theo cái kia ngốc con thỏ muốn tốt. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, không nói chuyện âm rơi xuống, chỉ thấy Băng Uẩn Thỏ Tại ở xa ánh mắt oán trách nhìn xem Tiêu Viêm. Ta có lựa chọn sao? Ô Chiến đắng chát bật cười. Đương nhiên là có, trừ cái đó ra còn có một con đường chết, người dự định tuyển cái sau sao? Tiêu Viêm mỉm cười, chính là nói ra, xem ra hắn coi như tại không nguyện, cũng chỉ có thể tạm thời làm Tiêu Viêm mã tử. Một giây sau Ô Chiến càng là hiểu chuyện dâng lên mình hồn máu, Tiêu Viêm tiếp nhận hồn máu, trong nháy mắt cảm giác được Ô Chiến hiểu chuyện có chút để cho người ta cảm thấy đáng thương. Hiện tại có thể thả bọn họ đi sao? Ô Chiến nhìn về phía sau lưng một đám đấu thần mấy chục người, thở mạnh cũng không dám, cực nóng trong không gian, chỉ cảm thấy trên người lông tơ đều dựng đứng lên, đại khỏa mồ hôi lạnh tại trên trán ngưng tụ. Xóa đi bọn hắn ở chỗ này ký ức, Tiêu Viêm nói ra, Ô Chiến gật gật đầu, lập tức chuyển thân công chúng đấu thần ở chỗ này ký ức toàn bộ xóa đi. Vừa rồi đại chiến ta tiêu hao rất nhiều, tất cả mọi người thần nguyên khí đan đều toàn bộ nộp lên trên. Tiêu Viêm lại nói, Ô Chiến nghe vậy ngẩn người, trong lòng tự nhủ, tiêu hao rất nhiều. Hắn đang suy nghĩ, vừa rồi chiến đấu, tiêu hao rất nhiều hẳn là hắn cùng mạnh đan, hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể, từ đâu tới cực lớn tiêu hao. Ô Chiến bất đắc dĩ, chỉ cần đem tất cả mọi người thần nguyên khí đan đều thu thập lại, giao cho Tiêu Viêm, những người này so Liệp Thần Giả muốn nghèo nhiều, đông đảo đấu thần cộng lại cũng bất quá chỉ có 5 tỷ thần nguyên khí đan không đến. Ta rất hiếu kỳ, bất hủ nhục thân cũng có tiêu hao sao? Ô Chiến là thật cảm thấy kỳ quái, mới mở miệng hỏi thăm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy thì là ho khan hai tiếng, vò đầu cười cười. Khụ khụ, đây không phải không tốt ăn cướp trắng trợn, cũng nên tìm lý do sao? Đúng, ngươi cũng cùng nhau nộp lên trên. Ô Chiến lăng ngay tại chỗ, cuối cùng ánh mắt kia là vô cùng cổ quái nhìn xem Tiêu Viêm, đều có được bất hủ nhục thân, làm sao còn làm loại này hoạt động, là tại là để Ô Chiến trái lo phải nghĩ đều không biện pháp nghĩ rõ ràng. Ô Chiến lấy ra mình tất cả thần nguyên khí đan, cũng vẻn vẹn chỉ có 10 tỷ, cộng lại còn không có một cái Liệp Thần Giả thần nguyên khí đan nhiều. Các ngươi thật là nghèo, Tiêu Viêm bất cho phép nói ra. Ô Chiến nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền nhịn không được rồi, đều tẩy cướp không còn, còn muốn quay đầu rèm pha một câu. Lúc nào xuất phát, Ô Chiến tại nụ cười bất đắc dĩ bên trong hỏi thăm Tiêu Viêm. Chờ một chút, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Chờ một chút, chờ cái gì? Ô Chiến hỏi, vừa rồi cái kia Liệp Thần Giả không phải muốn gọi viện binh sao? Thuận tay đem hắn cũng đoạt, đi ra ngoài không chiếm chính là ném, các ngươi cần phải thật tốt học một ít, không thể lãng phí tài nguyên. Tiêu Viêm chứng chạc đàng hoàng giáo dục Ô Chiến đường, lập tức Ô Chiến cái kia một đôi tràn ngập ánh mắt u oán nhìn xem Tiêu Viêm, thật không biết nói cái gì cho phải. Ô Chiến cũng là lần thứ nhất gặp được tính tình cổ quái như vậy bất hủ, đối với bất hủ cường giả tới nói, thần nguyên khí đan vẫn như cũ là trực tiếp nhất bổ sung cùng tài nguyên, dù sao cái gọi là bất hủ chi lực, cũng chỉ là nguyên khí nội tình tăng lên cùng chất biến. Người như vậy tất nhiên sẽ chọc giận Liệp Thần Cung, theo ta được biết Liệp Thần Cung ở trong có được bước thứ hai thậm chí bước thứ ba cường giả, một khi bọn hắn xuất thủ. Ô Chiến đối với Tiêu Viêm hành vi có nhiều không hiểu, tại huyền âm chân giới bên trong cơ hồ đều muốn sợ hãi Liệp Thần Cung ba phần, liền xem như bất hủ cường giả, cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc Liệp Thần Cung. Một số thời khắc liền là cần đoạt thức ăn trước miệng cọp, dạng này mới kích thích. Tiêu Viêm bất chấp nhận, đối với cái này thì là cười nhạt một tiếng. Trước mắt khoảng cách thiên kiền siêu tinh 2 năm trong vòng khoảng cách, cũng không có bất hủ cường giả tới gần, còn muốn tiếp tục tại đây đợi sao? Ô Chiến cảm thấy Tiêu Viêm hẳn là cái nào đó thế giới mới trục xuất đến đây tội danh, cho nên mới không sợ Liệp Thần Cung. À, hẳn là hắn nói gọi viện binh là gạt ta không thành. Tiêu Viêm nhíu mày, ngày nữa làm siêu tinh chủ muốn chính là vì nguyên thần phân thân tu luyện, bây giờ hấp thu hoàn tất, cũng không có lý do tiếp tục đợi ở đây tinh. Nên không phải, chỉ sợ chỉ là khoảng cách quá xa, nhất thời bán hội không đuổi kịp đến thôi. Ô Chiến đường, Tiêu Viêm theo sau chính là khoát tay áo. Đã như vậy, vậy liền không lại nhiều lưu lại. Ngược lại bọn hắn hẳn là cũng có biện pháp tìm tới ta, đi thôi. Chậm trễ không ít thời gian, cũng nên xuất phát Thâm Uyên vùng địa cực. Tiêu Viêm giương lên tay, cái này Thâm Uyên vùng địa cực cũng là không phải Tiêu Viêm mục đích, đang đi tới Thâm Uyên vùng địa cực trên đường đi, chỉ cần có tăng cao thực lực cơ hội, chân chính nó mục đích đều là giống nhau. Chỉ bất quá bản tôn tăng lên liền hơi muốn chậm chạp rất nhiều, từ nữ đế trong miệng Tiêu Viêm biết được thế giới chi khí sau, kỳ thật cũng minh bạch, bản tôn bây giờ muốn đột phá đến bất hủ. Chỉ sợ đơn thuần dựa vào trời tạo hóa đã là khó mà đạt tới. Nhất định phải đoạt được đầy đủ thế giới chi khí sau,

cho nên huyền âm chân giới bây giờ mạnh nhất chính là đế chi bất hủ bước thứ 5 a. Tiêu Viêm thì thào, ta biết được chính là bước thứ 5, nhưng nghe đồn tại cái kia Tiêu Vô Tình ở trong, ẩn giấu đi không ít cường giả lão quái, thực lực cụ thể không biết, nhưng lại để Liệp Thần Cung cũng không dám vì tiện tới gần, có thể làm cho Liệp Thần Cung kiêng kỵ, có lẽ trong đó liền có người mạnh hơn. Chương 3795, ai cũng không thể tin. Tiêu Viêm nghe vậy chính là hơi sững sờ, nói cách khác, trước đó mình chung đụng những cái này gặp được sự tình liền chạy mất dạng cái kia một đám, có thể là thực lực vượt qua đế chi bất hủ bước thứ 5 cường giả lão quái. Điểm này Tiêu Viêm thật đúng là không cách nào xác nhận, nhưng những người này hoàn toàn chính xác phi thường cổ quái, với lại Tiêu Viêm xác thực không cách nào cảm giác được bọn hắn chính xác thực lực, chỉ từ kiếm hướng dương điểm này xem ra, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Như thế suy tính lời nói, Tiêu Viêm còn chiếm được một cái càng khủng bố hơn kết luận, nói cách khác, có thể đem kiếm hướng dương đều đánh bại điên kiếm giả, hắn thực lực khả năng so Tiêu Viêm trong tưởng tượng hiếu thắng. Bất quá Tiêu Viêm nghĩ lại, nhớ lại lúc trước kiếm hướng dương cùng điên kiếm giả chiến đấu, cả hai so đấu chính là kiếm pháp, thủy chung đều không có nguyên khí ba động, cũng không khỏi hủ chi lực, nói rõ cả hai có lẽ cũng không là tại thực lực cảnh giới bên trên ganh đua cao thấp, mà chỉ là đơn thuần luận kiếm mà thôi. Những này cũng chỉ là Tiêu Viêm suy đoán, chỉ có trở về sau có cơ hội tại đi hỏi thăm một cái điên kiếm giả, mới có thể có đến chính xác kết luận. Bây giờ chín mắt thần hồ lô bất quá mới hiện thân ba người, bảo hồ lô, điên kiếm giả cùng cửu vĩ yêu hồ, còn có sáu cái đồ đằng là không biết, xem ra cái này chín mắt thần hồ lô cũng là ta không tưởng tượng được cường đại át chủ bài một trong a. Tiêu Viêm nhãn bên trong nổi lên tinh mang, chín mắt thần hồ lô cần thôn phệ linh hồn làm triệu hoán lực lượng, chỉ tiếc duy nhất một lần chỉ có thể triệu hồi ra bên trong một cái. Nếu là có thể duy nhất một lần đem chín mắt thần hồ lô bên trong chín vị trí cường đồng thời mời ra, như vậy chiến lực chỉ sợ cũng là khó có thể tưởng tượng. Tiêu Viêm suy tư lúc chính là thấp giọng lẩm bẩm nói. Cho ta mạo muội hỏi một câu, tại mạnh đan trước đó ngươi còn có hay không giết qua Liệp Thần Cung cái khác bất hủ cường giả? Nhìn xem mắt lộ suy tư Tiêu Viêm, Ô Chiến có chút hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Tiêu Viêm ngược lại là cũng không có tị húy, lật bàn tay một cái, trong đó xuất hiện một cái ngọc bội, tại cái kia bình ngọc trung tâm chính là có ba giọt bất hủ tinh huyết tồn tại. Tính cả như lời ngươi nói mạnh đan, đã giết ba cái. Tiêu Viêm bất gấp không chậm nói. Ô Chiến đôi mắt trừng lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Viêm trong lòng bàn tay ngọc bội. Cái này ba giọt bất hủ tinh huyết đều là đánh chết bất hủ Liệp Thần giả. Ô Chiến lại hỏi, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, ngươi cùng Liệp Thần giả có cái gì thù hận sao? Tiêu Viêm nhìn xem trong lòng bàn tay trong ngọc bội bất hủ tinh huyết, xoa cằm, hắn giống như đang suy tư như thế nào vận dụng cái này bất hủ tinh huyết, nghe nói Ô Chiến yêu cầu, lắc đầu. Ta đến từ Thần Hy, Tiêu Viêm ngắn gọn trả lời, Ô Chiến toàn bộ thân hình lại lần nữa chấn động. Ô Chiến nghe vậy cả người sắc mặt cũng thay đổi, nhìn xem Tiêu Viêm nhất thời đúng là yên lặng, cho đến Tiêu Viêm nâng lên ánh mắt nhìn về phía khiếp sợ Ô Chiến. Làm sao, huyền âm chân giới hẳn là không có cái khác đến từ Thần Hy người sao? Tiêu Viêm hỏi, Ô Chiến sắc mặt khó xử, sau đó hồi đáp trước kia có thật nhiều. Bất quá đều không ngoại lệ, chỉ cần đến từ Thần Hy, vô luận là đấu thần vẫn là bất hủ, Liệp Thần Cung tất cả cũng không có buông tha, đuổi tận giết tuyệt. Người có biết Liệp Thần Cung vì sao như thế chống lại đến từ Thần Hy người sao? Tiêu Viêm nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, như vậy, trước đó gạt bỏ Liệp Thần Cung ba vị này bất hủ hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít nhân từ một chút. Cụ thể nguyên do ta không biết, bất quá ta nghe nói dưới mệnh lệnh này chính là Liệp Thần Cung cung chủ, tổ sất. Ô Chiến lắc đầu, tại biết được Tiêu Viêm là đến từ Thần Hy thời điểm, thân thể thoạt nhìn chính là có chút đứng ngồi không yên, trong lòng giờ phút này hiển nhiên là hối tiếc không thôi, đi theo Tiêu Viêm tiến vào Thâm Uyên vùng địa cực cũng còn có một chút hy vọng sống, nhưng đến từ Thần Hy lời nói. Cái kia chính là rõ ràng cùng Liệp Thần Cung là địch. Đối với đế chi bất hủ bước đầu tiên hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Tổ sất, có cơ hội ngược lại là muốn cùng hắn gặp mặt, ở trước mặt hỏi một chút hắn vì sao đối Thần Hy có lớn như vậy oán niệm. Tiêu Viêm có chút không tức giận nói, Ô Chiến nghe vậy đó là tức sạm mặt lại a. Hắn nhìn xem xếp bằng ở băng uẩn thỏ bên trên, chỉ có đấu thần thực lực Tiêu Viêm, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào nhìn thấu. Thời gian mặc nhiên, nhoáng một cái tức thì, băng uẩn thỏ tốc độ bắt đầu chậm lại. Trên đường đi tại cầu nhãn bài trừ rơi mất quyển vân đổi trời trận sau, liền lại không có Liệp Thần giả truy tìm đến đám người Tiêu Viêm tung tích. Cho nên lúc đầu tính toán muốn thời gian 2 năm tài năng đến Thâm Uyên vùng địa cực, bây giờ chỉ dùng 1 năm rưỡi không đến thời gian chính là đã đến. Trước khi tới đây, Tiêu Viêm tưởng tượng qua Thâm Uyên vùng địa cực hoặc là dạng gì, nhưng trước mắt vẫn là ngoài Tiêu Viêm đoán trước. Khi tiến vào Thâm Uyên vùng địa cực phạm vi thời điểm, nơi này chính là hiện đầy đại lượng đá vụn, xa xa nhìn lại, hội tụ vào một chỗ thời điểm như là từng đoàn mê vụ, chỉ có tiến vào cái này đá vụn bầy về sau, xâm nhập trong đó mới phát giác, tình huống so trong tưởng tượng chỉ sợ muốn phức tạp. Chúng ta đã tiến vào Thâm Uyên vùng địa cực sao? Tiêu Viêm hỏi, đá vụn quá nhiều, cho nên tốc độ không thể không chậm lại. Còn không có, bất quá nơi này đã tiến vào bên ngoài, cẩn thận một chút, Thâm Uyên vùng địa cực ở trong có nói mớ thú, những vật này ẩn hiện ở trong đó, nhưng vận khí hơi tốt bình thường là không hội ngộ gặp vương cấp nói mớ thú. Ô Chiến nhắc nhở đến, tiến vào nơi này sau, ánh mắt của hắn rõ ràng trở nên cảnh giác rất nhiều. Vương cấp nói mớ thú có thể so với bất hủ cường giả sao? Tiêu Viêm xếp bằng ở băng uẩn thỏ phần lưng, so với cảnh giác Ô Chiến, hắn lại hài lòng nhắm mắt, tựa hồ rất là lạnh nhạt. Đó cũng không phải, nhiều nhất được cho bát tinh hoặc là cửu tinh đấu thần. Ô Chiến hồi đáp, ngươi một cái bất hủ còn sợ sệt đấu thần. Tiêu Viêm trêu ghẹo nói mớ thú không có thực thể, thu thập vô cùng phiền phức, với lại đánh giết một đầu nói mớ thú về sau, liền sẽ trở thành những này nói mớ thú mục tiêu, chỉ cần về sau ngươi xuất hiện bất kỳ sơ hở hoặc là trọng thương tình huống, những này nói mớ thú liền sẽ cùng nhau tiến lên, đưa ngươi xé nát. Ô Chiến tựa hồ còn lòng còn sợ hãi, đó có thể thấy được hắn từng tại cái này Thâm Uyên vùng địa cực ở trong từng có một đoạn phi thường thống khổ kinh lịch. Tiến vào nơi đây về sau cần phải cẩn thận, nơi này nhìn thấy bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng không cần tùy tiện tin tưởng. Một bên chậm rãi tiến vào, một bên Ô Chiến dặn dò tiến vào bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, không nhiều lúc, tương đối an tĩnh quanh mình, chính là truyền đến một nữ tử tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy một nữ tử từ xa bưng cực tốc độn đến, quần áo không chỉnh tề, sau lưng còn có mấy đạo cầu vồng ở sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Cứu, cứu ta, van cầu các người mau cứu ta. Nữ tử mục tiêu ngược lại là cũng phi thường minh xác, trực tiếp hướng phía xếp bằng ở băng uẩn thỏ phần lưng Tiêu Viêm đánh tới, nàng không có từ khí thức phân biệt, mà là từ tư thái đến phân biệt ai là cái này đám người chủ đạo người. Nữ tử chật vật lướt đến, thất tha thất thểu, trên thân cũng hiện đầy vết máu, điềm đạm đáng yêu bộ dáng thật là khó tránh khỏi có chút để cho người ta sẽ nhịn không được xuất thủ. Mau cứu ta, nữ tử nhào về phía Tiêu Viêm, bất quá ngay tại tới gần Tiêu Viêm thời điểm, một bàn tay bỗng nhiên nhô ra, bắt lấy nàng cổ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Ô Chiến ánh mắt lạnh lùng, là hắn trực tiếp xuất thủ bóp chết nữ tử này. Chương 3796, Huyền Lôi Đảo. Cái này vừa ra tay, trực tiếp dọa sau lưng truy kích mà đến đám người kêu to một tiếng, lập tức ánh mắt run rẩy nhìn về phía Ô Chiến, không nói hai lời, quay người nhanh như chớp liền chạy. Ô Chiến hơi vung tay, liền đem nữ tử thi thể ném đi, ngay tại ném đi nó thi thể đồng thời, tại ở xa, nữ tử thi thể oanh một tiếng chính là nổ tung lên. Khôi lỗi chi thuật, cũng liền có thể lừa một chút lông con bê. Ô Chiến lạnh lùng nói, hiển nhiên nữ tử này đã sớm tử vong, bị những người này luyện chế thành sẽ tự bạo khôi lỗi, một khi tiến vào đám người ở trong, tự bạo uy lực thế nhưng là không nhỏ. Nơi này sinh tồn hoàn cảnh coi là thật như thế khó khăn sao? Mới vừa tiến vào Thâm Uyên vùng địa cực, một màn này chính là gián tiếp bên trên nói rõ Thâm Uyên vùng địa cực sinh tồn hoàn cảnh chi gian nan. Nếu không phải vì sinh tồn, ai lại sẽ đi bực này mạo hiểm sự tình. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn sau, tiếp tục đi tới, tiến vào đá vụn bầy về sau, chính là chân chính tiến vào Thâm Uyên vùng địa cực ở trong, nơi này không còn là hư không, xuất hiện sương mù nồng nặc, đây là hơi nước, bao phủ bốn phía, cơ hồ không có cái gì tầm nhìn. Nước này sương mù ngược lại là có chút kỳ lạ, lại có trở ngại linh hồn chi lực hiệu dụng. Tiêu Viêm mắt lộ kinh nghi, tại mắt thường không cách nào phán đoán thời điểm, linh hồn chi lực thì là trở thành thứ hai ánh mắt, mà ở nơi này, cho dù là Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực, cũng vẻn vẹn chỉ có thể dò xét đến chung quanh trăm trượng khoảng cách. Vực cảnh linh hồn chi lực đều còn như vậy, chớ nói chi là thánh cảnh hoặc là linh hồn chi lực càng thêm yếu kém người, bọn hắn cơ hồ ở chỗ này liền như là người mù bình thường, tầm nhìn đơn giản quá kém. Chúng ta đã tiến vào Thâm Uyên vùng địa cực, hiện tại là vụ hải thời đoạn, thường cách một đoạn thời gian sương mù liền sẽ tán đi, biến thành hải dương, đồng dạng, thường cách một đoạn thời gian, hải dương cũng sẽ biến thành hơi nước đem nơi này bao phủ, bình thường lúc này cũng là Thâm Uyên vùng địa cực nguy hiểm nhất thời điểm. Ô Chiến ánh mắt ngưng trọng nói ra, hắn tiến vào nơi đây sau thần kinh tựa hồ vẫn luôn rất khẩn trương, ánh mắt cảnh giác thủy chung đánh giá chung quanh. Hẳn là lấy ngươi sức mạnh bất hủ, tại cái này Thâm Uyên vùng địa cực ở trong như cũ có e ngại chi vật. Tiêu Viêm nhìn xem có chút quá độ cẩn thận Ô Chiến, có chút không hiểu. Tự nhiên, Thâm Uyên vùng địa cực ở trong vẫn có bất hủ tồn tại, với lại nơi này không biết là cái này sương mù nguyên nhân vẫn là cái gì, tính tình đều sẽ trở nên cực đoan thị sát, cẩn thận một chút tóm lại không có sai. Ô Chiến nghiêm túc nói, mặc dù là đế chi bất hủ, nhưng linh hồn chi lực lại ngay cả thánh cảnh đều cũng không đạt tới, cho nên Ô Chiến trong này, cơ hồ chỉ có thể dùng mắt thường để phán đoán. Nơi này nhưng có điểm tụ tập hoặc là thành trì sao? Tiêu Viêm hỏi, lại tới đây về sau như trước vẫn là không hiểu ra sao, trong tay cũng không bịa đồ. Mang lên Ô Chiến chính là bởi vì như thế, như hết thảy đều muốn dựa vào Tiêu Viêm một mình thăm dò, như vậy tất nhiên sẽ ở chỗ này tiêu hao đại lượng thời gian. Thâm Uyên vùng địa cực không có ổn định đại lục, chỉ có trôi nổi không chừng hòn đảo, vật đổi sao rời, ta từng ở lại qua Huyền Lôi đảo không biết phải chăng là còn tại. Lại nói, ngài tới đây đến tột cùng là tìm cái gì, cũng nên có cái phương hướng, nếu không Thâm Uyên vùng địa cực quá lớn, chẳng có mục đích tìm kiếm cũng không phải cái biện pháp. Ô Chiến hỏi, giờ phút này tốc độ bọn họ chậm dần,

Ô Chiến lập tức nói ra, Tiêu Viêm nhíu mày, cũng là lập tức thu liễm mình linh hồn chi lực, ánh mắt hướng phía Thanh Âm nhìn sang. Chỉ thấy cái kia sương mù dày đặc ở trong, một cái bóng đen to lớn hiển hiện, đây là một cái hình thể to lớn bò cạp, cái kia nhỏ vụn tiếng kêu bắt đầu từ trong miệng nó phát ra. Toàn thân màu đen, sinh ra tám đôi mắt, hai cái cự hình cái kìm quơ, đương nhiên, nhất chú mục chính là kỳ độc đâm cái đuôi. Nhưng chân chính lệnh Tiêu Viêm ánh mắt có chút co rụt lại, chính là cái này tại cái này bò cạp đỉnh đầu đứng lặng lấy một bóng người, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Tiêu Viêm tâm bên trong ngạc nhiên. Linh quỷ, Tiêu Viêm thì thào, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng một đôi không có đồng tử, một mảnh trắng xóa con mắt vẫn như cũ là làm người chú ý. To lớn độc hạt lơ lửng tại Huyền Lôi đảo trên không, nó đỉnh đầu thân ảnh lướt đi, lơ lửng tại Huyền Lôi đảo trên không, chỉ thấy mấy vạn người toàn bộ phủ phục, đối nó không ngừng quỳ lại. Chỉ thấy rất nhỏ khẽ nhếch miệng, chính là có vô số linh hồn từ Huyền Lôi đảo phía trên lướt đi, hướng phía nó tụ đến, sau đó bị nó nuốt vào. Thân ảnh lông mày lập tức hơi nhíu, tựa hồ tại ghét bỏ linh hồn số lượng quá ít, trên mặt lộ ra không vui. Các ngươi có thể hiến tế. Liền tại lúc này, thân ảnh chậm rãi quay đầu, nó ánh mắt đúng là thình lình hướng phía đám người Tiêu Viêm chỗ sương mù dày đặc nhìn lại, không có đồng tử con mắt, để Tiêu Viêm nắm đấm có chút nắm chặt. Cái này phệ hồn tộc, chỉ sợ cùng Thiên Nhân phủ không khác chút nào, lực lượng của bọn nó đều đến từ thôn phệ hồn phách, bản thân cũng không tồn tại linh hồn, chính là từ vô số linh hồn tạo thành. Hồn chủ, ta đã ở kỳ hạn bên trong, hiến tế qua đấu thần linh hồn. Giờ phút này nam tử quỳ lạy trên hư không, gắt gao cúi đầu, trầm giọng nói ra. Không đủ. Hồn phách còn thiếu rất nhiều, sau đó đổi thành 50 năm hiến tế một hồn, nếu không. Chết, thân ảnh Thanh Âm không linh mở miệng, nó thanh âm ở trong phảng phất ẩn chứa vô số thanh âm, nghe tới không giống một người nói ra. Các ngươi đâu, thân ảnh chợt ánh mắt phảng phất có thể trực tiếp xuyên thấu sương mù dày đặc rơi vào Tiêu Viêm cùng Ô Chiến trên thân. Ô Chiến vừa muốn mở miệng, Tiêu Viêm chính là đoạt trước nói. Chúng ta cũng hiến tế qua, Tiêu Viêm cúi đầu, trên trán lúc này cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, lệnh một bên Ô Chiến hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Giờ phút này Tiêu Viêm cúi đầu, điên cuồng đối Ô Chiến chớp mắt. Chương 3799, 100.000 hồn vương. Ô Chiến trong nháy mắt tức xạ mặt lại, hắn vừa rồi thậm chí đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ có thể đi theo Tiêu Viêm học, lập tức cúi đầu. Chúng ta cũng hiến tế qua. Nam tử nhìn xem Tiêu Viêm cùng Ô Chiến hai người, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, ở xa thân ảnh lập tức lông mày đột nhiên nhíu lại. Nếu là hiến tế qua, hai người các ngươi trên thân vì sao không có phệ hồn độc? Thân ảnh một đôi trắng mắt thoạt nhìn rất là làm người ta sợ hãi, nam tử đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, không dám nói lời nào. Khả năng, quá hạn, Tiêu Viêm thăm dò tính nói, nhất thời, một cỗ âm sát khí chính là gào thét mà đến, đem nó bao phủ đám người Tiêu Viêm sương mù dày đặc trực tiếp xua tan. Giờ phút này đám người Tiêu Viêm thân hình hoàn toàn bạo lộ tại sương mù dày đặc bên ngoài, Ô Chiến ánh mắt đã âm trầm xuống, cuộc chiến đấu này chỉ sợ là không thể tránh được. Loại lời này Ô Chiến không biết Tiêu Viêm làm sao biên đi ra, bất đắc dĩ cười khổ. Thôi. Lần này bỏ qua cho các ngươi, đem cái này hai cái phệ hồn đan ăn vào, hạn các ngươi tại 50 năm bên trong hiến tế linh hồn. Thân ảnh lạnh lùng tiếng nói rơi thôi, hai cái màu đen dược hoàn ném cho Tiêu Viêm cùng Ô Chiến. Tiêu Viêm đón lấy phệ hồn đan, đánh giá viên này thô ráp lại tản ra tùm hắc khí đan dược, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ, thậm chí có thể hỏi đan dược bên trên tán phát hôi thối, không biết là lấy cái gì luyện chế. Chỉ thấy Tiêu Viêm trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, màu đen phệ hồn đan trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Một bên Ô Chiến cũng là cũng không ngoại lệ, hai ngón xinh xinh bóp, liền đem trong tay phệ hồn đan tan thành phấn vụn. Cái đồ chơi này ta có thể nuốt không đi xuống, Tiêu Viêm vỉnh lên quyết miệng, một màn này lập tức liền làm ở xa thân ảnh ánh mắt ngưng tụ, trên thân phát ra ra lành lạnh sát khí, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Ô Chiến. Mà một bên nguyên bản quỳ lạy nam tử, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã là không thấy nó thân ảnh, hắn biết được bên cạnh Tiêu Viêm cùng Ô Chiến cũng không phổ thông. Mình lưu tại nơi này, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba đều đối với hắn uy hiếp cực lớn. Cho nên liền là lặng lẽ mượn nhờ sương mù dày đặc chuồn mất. Các ngươi, đây là tại muốn chết à? Giống như vô số người trùng điệp thanh âm lại lần nữa vang lên, nó thân ảnh thình lình nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Ô Chiến. Ô Chiến tại Tiêu Viêm cũng không nói chuyện tình huống dưới, nó mạnh mẽ khí thế ẩm vang bộc phát, ở tại trên thân phát ra lấy nồng đậm sát khí, bực này sát khí, cho dù là lúc trước một đường mà đến gạt bỏ Liệp Thần giả cũng tốt. Vẫn là còn lại mười mấy người, cũng chưa từng có như thế nồng đậm sát khí. Phệ hồn tộc, các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Ô Chiến nắm đấm siết chặt, trong mắt sát cơ bắn ra, dù sao tại hắn trước khi rời đi, Huyền Lôi đảo từng còn sinh cơ bừng bừng, mặc dù tại Thâm Uyên vùng địa cực ở trong kéo dài hơi tàn, nhưng cũng không đến mức bị người đoạt đi hồn phách. Nhưng mà bây giờ Huyền Lôi đảo khi Ô Chiến nghe nói đến đã biến thành tế đàn thời điểm, tâm tình của hắn đã phi thường nặng nề, khi đó có lẽ không có lực lượng đối kháng phệ hồn tộc, nhưng hôm nay không giống ngày xưa. Đã từng hắn chỉ là một cái đấu thần, nhưng bây giờ hắn đã trở thành cường đại bất hủ, có chút đã từng thù hận, là thời điểm nên tìm trở về. Trong sương mù dày đặc, khổng lồ hắc ảnh hiện lên, trăm trượng chi lớn độc hạt, không biết lúc nào tới gần, nó song kìm đã là mang theo lực lượng mạnh mẽ hướng phía Ô Chiến gào thét mà đến. Ô Chiến tựa hồ cũng đã sớm chuẩn bị, cầm trong tay màu vàng trường tiên đột nhiên vung ra, vết roi gào thét, bộc một tiếng lệ vang, chính là nghe được ken két vỡ vụn thanh âm. Sau đó độc hạt bạo phát ra cực kỳ chói tai gào thét tiếng kêu thảm thiết. Cái này một roi nhưng cũng không bình thường, chính là ẩn chứa bất hủ chi lực một roi, mặc dù không cách nào dung chuyển nguyên thần phân thân, nhưng uy lực của nó là đủ đánh tan bất luận cái gì một tên đấu thần, cũng may là độc hạt có cứng rắn sắc ngoài, không người cái này một roi sợ rằng sẽ đưa nó trực tiếp đánh giết. Bất hủ, thú vị, Thâm Uyên vùng địa cực ở trong đã thật lâu không có bất hủ tới đây, đúng lúc, tại ta 100.000 hồn phách ở trong, còn chưa từng có được bất hủ linh hồn. Thân ảnh nhìn xem cầm trong tay kim roi Ô Chiến, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một bộ nhiều hứng thú biểu lộ. 100.000 hồn phách, hồn vương cấp bậc thôi, nếu là hồn hoàng xuất hiện 1.000.000 hồn phách có lẽ ta sẽ sợ hãi ba phần, về phần ngươi a. Ô Chiến trong miệng cũng là thì thào, hiển nhiên cái này phệ hồn tộc cùng nguyên khí khác biệt, nó phân cấp bên trên cũng có chỗ khác biệt. Ô Chiến trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn tựa hồ đối với phệ hồn tộc hiểu rất rõ, cũng rõ ràng trước mắt cái này phệ hồn tộc thực lực. Đế chi bất hủ bước đầu tiên, sao là như thế cuồng vọng khẩu khí, ta cái này 100.000 hồn phách là đủ đưa ngươi nghiền nát. Này hồn vương cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi, cả hai trong lúc nhất thời đối chọi gay gắt, Tiêu Viêm xếp bằng ở băng uẩn thỏ phần lưng, bộ dáng hài lòng nhìn xem hai người sắp bộc phát chiến đấu. Có đúng không, vậy liền để ta nhìn ngươi 100.000 hồn phách có thể hay không đem ta nghiền nát. Ô Chiến cắn răng một cái, trong lòng thù hận như vậy bộc phát, trường tiên tán đi, màu vàng trường cung ngưng tụ cùng tay, dây cung bộc phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Vô số màu vàng mưa tên chính là hướng phía hồn vương bao phủ tới. Mỗi một mũi tiến vũ bên trên đều ẩn chứa bất hủ chi lực, những này chiêu số, lúc trước đối phó Tiêu Viêm thời điểm đều là thi triển qua, bất quá lúc kia đối mặt là bất hủ nhục thân, hiện tại thì là khác biệt, Ô Chiến trong mắt lóe ra tuyệt đối lòng tự tin. Chỉ thấy hồn vương nhếch miệng lên, chợt là khoát tay, vô số hồn phách từ trong thân thể hắn đổ xuống mà ra, sau đó hướng phía Ô Chiến tê rít gào mà đến, vạn quỷ kêu khóc, tràng diện một lần ở giữa cực kỳ rung động. Màu vàng mưa tên rơi vào những quỷ hồn này phía trên, chạm đến một cái chớp mắt, chính là trực tiếp đem nó xuyên thủng tiêu diệt, có chút một tiễn xuyên thủng, nhưng mà có thì là có thể tiếp nhận trên 100 con mũi tên. Ô Chiến màu vàng mưa kiếm rất nhanh liền bị những quỷ hồn này cho toàn bộ đón lấy, cùng này đồng thời, lại lần nữa hướng phía Ô Chiến gào thét, tại tới gần Ô Chiến trước người lúc, từng đạo cầm trong tay binh khí quỷ hồn lướt đi, lăng lệ công kích từ bốn phương tám hướng vào tới. Nhưng Ô Chiến cũng là không có chút nào nương tay, đối mặt tới gần quỷ hồn, trường tiên lại lần nữa xuất hiện ở tại trong tay, điên cuồng vung vẩy ở giữa, ngạnh sinh sinh đỡ được vô số bảo hao quỷ hồn. Ở tại trường tiên vung ra thời điểm, càng là có thể nghe đến mấy cái này quỷ hồn thống khổ tiếng gào thét, nghe đến mấy cái này thanh âm, Ô Chiến tim như bị đao cắt, hắn tất cả bằng hữu thân nhân, toàn bộ táng thân tại Thâm Uyên vùng địa cực, những quỷ hồn này có lẽ cũng không phải là bọn hắn, nhưng ở Ô Chiến trong lòng đây là cùng không phải lại có cái gì khác biệt. Ô Chiến cũng không am hiểu cận chiến, trường tiên cùng cung tiễn đều là chiến đấu tầm xa, nhưng đối quần thể công kích nhưng lại có phi thường rõ rệt hiệu quả, chỉ ít trong lúc nhất thời những quỷ hồn này không một có thể cận thân Ô Chiến. Hồn vương sắc mặt cũng là dần dần âm trầm, dù sao lực lượng của nó trực tiếp tới bắt nguồn từ hồn phách, dạng này xung phong để nó trong nháy mắt liền tổn thất không ít hồn phách, hơn nữa còn không có đối Ô Chiến tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hồn vương tâm thần khẽ động, vô số quỷ hồn đúng là phân tán ra, phi thường có trật tự sắp xếp mà mở. Tử linh diệt sinh trận, vô số quỷ hồn đem Ô Chiến vây quanh, đúng là lấy quỷ hồn bố thành một cái đại trận, triệt để đem Ô Chiến bao phủ trong đó.